mặt hồ trước, Tiểu Phạm yên lặng không nói. Một lát sau, cái kia thủ mộ lão giả đột nhiên nói, nơi này đều là chút an nghỉ người, không thích người khác quấy rầy, còn mời các hạ thứ lỗi. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi đến, rất nhanh, hình ảnh tan biến. Tiểu Phạm thu hồi tầm mắt, tại nàng bên cạnh hoang tĩnh nói khẽ, tình huống như thế nào? Tiểu Phạm nhìn xem hư vô vĩ độ hướng đi, nói khẽ, cái chỗ kia không đơn giản. Nghe vậy, hoang tĩnh khẽ chau mày, ngươi cảm thấy không đơn giản. Tiểu Phạm gật đầu. Hoang tĩnh vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. Nàng rất rõ ràng A-la thực lực cùng tâm tính, có thể làm cho nàng cảm thấy không chuyện đơn giản, thật chính là quá ít quá là hiếm thấy. Một lát sau, hoang tĩnh thu hồi suy nghĩ, nàng quay đầu nhìn về phía nơi xa trong đình Diệp Huyền, hắn là người phương nào? Tiểu Phạm nhìn về phía Diệp Huyền, nói khẽ, một cái không tệ người. Hoang tĩnh nhìn thoáng qua Tiểu Phạm, gật đầu, đã là bằng hữu của ngươi, kia chính là ta Đại Hoang Quốc bằng hữu. Tiểu Phạm đột nhiên nói, tiếp đó, ngươi có tính toán gì? Hoang tĩnh cười nói, hẳn là hỏi ngươi có tính toán gì? Tiểu Phạm nhìn về phía hoang tĩnh, ngươi là ta Đại Hoang Quốc hoàng đế. Tiểu Phạm lắc đầu, a la, ngươi là ta Đại Hoang Quốc chiến thần, cũng là ta Đại Hoang Quốc tín ngưỡng, ngươi so ta vị hoàng đế này trọng yếu hơn. Tiểu Phạm hai mắt chậm rãi đóng lại, ta chỉ muốn bảo vệ cẩn thận Đại Hoang Quốc. Hoang tĩnh nhìn xem Tiểu Phạm, ta biết, không chỉ ta biết, phụ vương ta cũng biết, cho nên, nàng mới đưa thanh kiếm kia tặng cho ngươi. Hoàng vị Đại Hoang Quốc ba vị hoàng đế, đều là hùng chủ, nhưng là đối với Tiểu Phạm, đều là không giữ lại chút nào tín nhiệm. A-la trở thành Đại Hoang Quốc chiến thần, không đơn thuần là nàng thực lực nguyên nhân, cùng Đại Hoang Quốc ba vị hùng chủ không giữ lại chút nào tín nhiệm thoát không ra quan hệ. Kỳ thật, có rất ít người biết, vị này cường hãn một thời đại bất bại A-la, nhưng thật ra là Đại Hoang Quốc một vị hoàng đế nhặt được một đứa cô nhi, vị hoàng đế kia nuôi dưỡng nàng, bồi dưỡng nàng, đãi nàng như con gái ruột. Mà toàn bộ Đại Hoang Quốc cũng không nghĩ tới, chính là cái này cô nhi, trở thành ngày sau Đại Hoang Quốc chiến thần, cũng bởi vì A-la, Đại Hoang Quốc xưa nay chưa từng có mạnh mẽ, kém chút nhất thống chư thiên vạn giới vũ trụ. Nếu như không phải năm chiều kiếp, thời đại kia, thật không ai có thể ngăn cản A-la bước chân. Có thể nói, nếu như A-la muốn làm hoàng đế, năm đó toàn bộ Đại Hoang Quốc không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản. Thế nhưng, nàng không có làm như vậy. Bởi vậy, chỉ cần Đại Hoang Quốc hoàng đế không ngốc, liền sẽ không đi ngờ vực vô căn cứ hoặc là ghen ghét A-la. Lúc này, Tiểu Phạm ngẩng đầu nhìn về phía cái kia trong đình Diệp Huyền. Khiến cho hắn an tĩnh ngộ, chớ có nhiều người ngoài quấy rầy hắn. Ta đi gặp nữ nhân kia. Hoang tĩnh gật đầu, được. Tiểu Phạm quay người rời đi, mà dường như nghĩ đến cái gì, nàng lại dừng lại, sau đó nói, lần này, chúng ta vẫn không có đường lui. Nói xong, nàng tan biến ở phía xa. Tại chỗ, Hoang tĩnh yên lặng. Tại năm đó, Đại Hoang Quốc đối mặt cái kia năm chiều kiếp. Không có bất kỳ cái gì đường lui. Mà trận chiến kia, toàn bộ Đại Hoang Quốc nát vụn. Lần này, Đại Hoang Quốc vẫn là không có đường lui. Vô biên thành bên trong, thiên đạo hiệu cầm đồ. Tiểu đạo ghé vào trên quầy, đang nằm ngáy o o. Hãng cầm đồ rất quạnh quẽ, có rất ít người tới. Đúng lúc này, ghé vào trên quầy tiểu đạo đột nhiên ngẩng đầu, tại cửa ra vào, đứng đấy một tên tiểu nữ hài. A-la. Tiểu đạo mỉm cười, nên xưng hô ngươi Tiểu Phạm đâu, vẫn là A-la. Tiểu Phạm nói, A-la. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, Tiểu Phạm cái tên này, chỉ thuộc về riêng mình hắn. Tiểu đạo trừng mắt nhìn, xem ra, ngươi đối kia nhân loại còn có cảm tình. Tiểu Phạm đi đến trước quầy, nàng nhìn tiểu đạo, ngươi khiến cho hắn đi Đại Hoang Quốc, là bởi vì ta. Tiểu đạo cười nói. Đúng là bởi vì ngươi. Tiểu Phạm nhìn xem tiểu đạo, ngươi đến tột cùng là ai? Tiểu đạo lắc đầu cười một tiếng, à là, vấn đề này nhưng là muốn lấy tiền. Tiểu Phạm yên lặng. Tiểu đạo đột nhiên nói, bất quá, ta có thể miễn phí nói cho ngươi một sự kiện, cái kia chính là, tất cả gặp nhau, đã là số mệnh gặp lại, cũng là cố ý can thiệp. Nghe vậy, Tiểu Phạm hai mắt lập tức hơi nheo lại, ngươi có ý tứ gì? Tiểu Đào cười nói, kỳ thật, chính ngươi liền rất rõ ràng. Nếu như ta không có đoán sai, tại ngươi sau khi giác tỉnh, ngươi đối cái kia Diệp Huyền động đầy sát niệm, đúng không? Tiểu Phạm yên lặng. Tiểu Đào khẽ cười nói, ngươi bị người mưu hại. Mà ngươi đang khôi phục trí nhớ về sau chính là phát hiện điểm này, cho nên, ngươi đối với hắn động sát niệm. Thế nhưng, ta không biết nguyên nhân gì, ngươi từ bỏ giết hắn. Tiểu Phạm mặt không biểu tình, các hạ biết đến cũng là thật nhiều. Tiểu Đạo cười cười, sau đó nói, tính toán ngươi người, rất lợi hại, ngươi cũng đừng quá tức giận, đối phương không có cái gì ác ý, mà lại, đối phương dưới tay này cờ, ba phần bố cục, thất phân thiên ý, ngươi cùng Diệp Huyền quen biết, đồng thời quan hệ tốt như vậy, càng nhiều hơn chính là thiên ý như thế, dĩ nhiên, ta biết các ngươi loại cấp bậc cường giả này đều khinh thường thiên ý, có thể là, này vô số năm qua, không ai có thể đào thoát hai chữ này. Nói xong, nàng dừng một chút, sau đó tay chỉ hướng lên trên chỉ, lại nói, đối thiên, vẫn là muốn kính sợ chút mới được. Tiểu Phạm nhìn xem nhỏ nói, hắn đến cùng muốn làm cái gì? Tiểu Đạo mỉm cười, đối phương tính toán rất lớn. Tiểu Phạm nhíu mày, đối kháng năm chiều kiếp. Tiểu Đạo lắc đầu, ngươi cũng quá coi thường đối phương. Đối phương làm lớn như vậy chiến trận, không có khả năng vẹn vẹn chỉ là vì đối kháng năm chiều kiếp. Tiểu Phạm trầm giọng nói, kiếp nạn này đến cùng là bởi vì gì mà sinh? Không có ai biết năm chiều kiếp tại sao lại xuất hiện, lại là như thế nào xuất hiện. Cho dù là đối kháng qua năm chiều kiếp A-la cũng không biết. Chỉ biết là, mỗi một lần năm chiều kiếp xuất hiện, đều sẽ nhường một thời đại tan biến. Tiểu Đạo lắc đầu, không nói gì. Tiểu Phạm nhìn xem Tiểu Đạo, chờ đợi đáp án. Một lát sau, Tiểu Đạo nói khẽ, kiếp tùy tâm sinh, cùng hắn nói năm chiều kiếp, không bằng nói là chúng sinh kiếp. Còn cái khác, ta cũng không tiện nhiều lời, nói nhiều, các ngươi sẽ cảm thấy ta phản. Nhân loại, phản chúng sinh, cho nên, ta vẫn là nói ít điểm đi. Tiểu Phạm yên lặng. Tiểu Đạo mỉm cười, còn có cái gì muốn hỏi sao? Chỉ cần không phải một chút đặc thù sự tình, ta có thể trả lời ngươi, coi như là tán gẫu. Dù sao, A-la mặt mũi, ta vẫn còn muốn cho điểm. Tiểu Phạm nhìn về phía Tiểu Đạo, cái kia thiên đạo bút, tại sao lại nhận hắn làm chủ? Tiểu Đạo nụ cười trên mặt đột nhiên ngưng kết. Thiên đạo bút. Đây chính là viễn cổ siêu thần khí A. Cho dù là Diệp Huyền Thiên Chu Kiếm cũng không sánh nổi. Mà phàm kiếm mặc dù cấp bậc chí cao, thế nhưng, phàm kiếm người bình thường căn bản không thể dùng a. Phàm kiếm cũng chỉ có chủ nhân của nó mới có thể phát huy ra nó uy lực chân chính. Cho nên, nếu như nói tính thực dụng, khẳng định là thiên đạo bút loại bảo vật này muốn càng có giá trị. Một lát sau, Tiểu Đạo lãnh đạm nói, cái kia bút không phải nhận hắn làm chủ. Tiểu Phạm nói thế nào? Tiểu Đạo mặt không biểu tình. Chúng ta có khả năng đổi một cái vui vẻ lên chút chủ đề sao? Tiểu Phạm gật đầu, một vấn đề cuối cùng, ngươi có hay không bị tính kế? Nghe vậy, Tiểu Đạo hai mắt hơi nheo lại. Tiểu Phạm lại là không có ở nói cái gì, đứng dậy rời đi. Hãng cầm đồ bên trong, lại chỉ còn Hà Tiểu Đạo một người. Một lát sau, Tiểu Đạo lắc đầu cười một tiếng, sau đó tiếp tục đi ngủ. Trong đình. Diệp Huyền ngồi trên mặt đất bên trên, hắn có chút mờ mịt. Tiểu Phạm ý tứ rất rõ ràng, là muốn trợ giúp hắn lĩnh ngộ phàm kiếm. Mà muốn như thế nào mới có thể đủ trở thành phàm kiếm? Hắn đã tại đây bên trong hiểu một canh giờ, nhưng mà, không thu hoạch được gì. Mà loại chuyện này, hắn căn bản là không có cách đến hỏi người khác, không có bất kỳ người nào có thể giúp được hắn. Bên hồ, Diệp Huyền nhìn phía dưới nước hồ. Nước hồ hết sức trong veo, rõ ràng đáy hồ, tại đáy hồ chỗ sâu, có ngư nhi bơi qua. Như thế nào Phạm? Diệp Huyền nhìn xem đáy hồ, lâm vào trầm tư bên trong. Rất nhanh, sắc trời đã tối, Diệp Huyền vẫn ngồi ở trong đình, trên trời tinh nguyệt hoàn toàn không có, hoàn toàn u ám. Diệp Huyền cứ như vậy ngồi yên lặng, bốn phía thỉnh thoảng có gió lạnh thổi đến, gió lạnh chỗ qua, mặt hồ nổi lên một từng cơn sóng gợn. Một đêm trôi qua, sáng sớm ngày thứ hai, chân trời nổi lên một vệt màu trắng bạc, ngay sau đó, một vành mặt trời đỏ chậm rãi bay lên. Diệp Huyền mặt hướng cái kia vòng mặt trời đỏ, đột nhiên cười. Cứ như vậy, một ngày trôi qua, Diệp Huyền cứ như vậy ngồi tại trong đình, mà trong khoảng thời gian này, cũng không có người tới quấy rầy hắn. Ước chừng nửa tháng sau, Khâu Tòa Diệp Huyền đột nhiên đứng lên, hắn duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó cười nói, tiền bối, ta hiểu được. Lầu thứ 9 nói, hiểu rõ cái gì? Diệp Huyền tay phải mở ra, Thiên Tru kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, hiểu rõ cái gì là phàm kiếm. Lầu thứ 9 nói, nói một chút. Diệp Huyền cười nói, kỳ thật, phàm kiếm liền là bình phàm, liền là đơn giản, chúng ta không nên đem nó nghĩ phức tạp như vậy, đơn giản điểm tới nói, liền là quy luật tự nhiên, thủy triều lên xuống, sinh lão bệnh tử, trời tối hừng đông, mặt trời mọc mặt trời lặn. Này chút hết sức phức tạp, nhưng cũng rất đơn giản. Tâm không phức tạp, thế giới liền đơn giản, lòng người phức tạp, thế giới liền phức tạp. Nói xong, hắn nhìn về phía trong tay Thiên Tru kiếm, cười nói, kiếm liền là kiếm, tại sao phàm nói đến? Oanh! Một cổ cường đại kiếm ý đột nhiên từ Diệp Huyền trong cơ thể phóng lên tận trời, thẳng vào mây trời. Mà giờ khắc này, toàn bộ Đại Hoang quốc đều nghe được một đạo kiếm reo thanh âm. Bên hồ đột nhiên nhiều một tên tiểu nữ hài. Tiểu Phạm. Tại Tiểu Phạm mới xuất hiện không lâu sau, cái kia Hoang Tĩnh cũng xuất hiện tại Tiểu Phạm bên cạnh. Hoang Tĩnh nhìn xem cái kia đình, nói khẽ, hắn thành công. Tiểu Phạm gật đầu, trong dự liệu. Hoang Tĩnh nhìn về phía Tiểu Phạm nói, hắn tâm thái táo bạo, cái này táo bạo, sẽ trở ngại hắn kiếm đạo, cũng sẽ khiến cho hắn kiếm tâm bị long đong. Chỉ cần hắn ngồi xuống, lắng động chính mình nội tâm, hắn liền sẽ rõ ràng rất nhiều chuyện. Hoang Tĩnh nói, không bằng khiến cho hắn lưu tại nơi này. Tiểu Phạm lắc đầu, không thể. Hoang Tĩnh có chút không hiểu, vì sao? Tiểu Phạm nói khẽ, hắn còn có rất nhiều chuyện phải làm, mà những chuyện kia, ta Đại Hoàng quốc tốt nhất đừng tiêm nhiễm. Hoang Tĩnh hai mắt híp lại, ngươi nói là trên người hắn nhân quả. Tiểu Phạm gật đầu. Hoang Tĩnh nói, ngươi chém không đứt sao? Tiểu Phạm lắc đầu, nói khẽ, không thể trảm, trừ phi giết hắn. Hoang Tĩnh yên lặng. Lúc này, Diệp Huyền xuất hiện tại Tiểu Phạm hai nữ trước mặt. Diệp Huyền cười nói, ta phàm kiếm. Tiểu Phạm lại là lắc đầu, chẳng qua là nhập phàm. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, nói thế nào? Tiểu Phạm nhìn xem Diệp Huyền. Phàm kiếm điểm ba cái cấp độ, nhập phàm, siêu phàm, thoát phàm. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta chẳng qua là nhập phàm sao? Tiểu Phạm gật đầu, đối ngươi mà nói, kiếm đạo vừa mới bắt đầu. Diệp Huyền yên lặng. Lúc này, Tiểu Phạm đột nhiên nói, theo ta đi một chút, sau đó ta đưa ngươi ra ngoài. Diệp Huyền cười nói, muốn đuổi ta đi sao? Tiểu Phạm lắc đầu, nơi này, không phải ngươi sân khấu. Ngươi phải đi sống, càng nhiều chỗ tốt. Lầu thứ 9 nói, nàng nói có lý. Ngươi không thể thật tốt phát dục, ngươi phải đi sống. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Bên hồ. Diệp Huyền cùng Tiểu Phạm chậm rãi đi. Tiểu Phạm nhìn xem cái kia mặt hồ, nói khẽ, đã từng tiên tri, đi qua vĩnh sinh chi địa, hắn ở nơi đó lưu lại một chút thiện duyên, cho nên, ngươi làm hắn. Truyền nhân của hắn, bởi vậy ở nơi đó đạt được một chút thiện quả. Thế nhưng, này vô biên địa hạ thành khác biệt, hắn tại đây bên trong, chẳng qua là nhìn qua vài lần chính là rời đi. Cho nên, ngươi tại đây bên trong, vạn sự muốn cẩn thận, mặc dù ngươi đã ngộ phạm kiếm. Thế nhưng, nơi này có thể người giết ngươi, cũng không ít. Nói xong, nàng có chút dừng lại, sau đó lại nói, đã từng ta, vô địch thế gian, thế nhưng hiện tại, ta đã không làm được. Ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu rõ. Tiểu Phạm khẽ gật đầu, hiểu rõ liền tốt. Từng cái thời đại cường giả hội tụ ở thời đại này, đây tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Mà lại, còn có một ít là người chưa từng tiếp xúc qua tồn tại, này chút nguyên bản không nên ở thời đại này người cùng sinh linh, lại là xuất hiện ở thời đại này, ta tin tưởng tại không lâu nữa, cái thế giới này sẽ chân chính quần ma loạn vũ. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, đặc biệt là đối với ngươi mà nói, người rất nguy hiểm, biết không? Diệp Huyền trầm giọng nói, phòng sách. Tiểu Phạm gật đầu, này tòa phòng sách, thật không đơn giản. Diệp Huyền xuất ra tòa kia vạn chiều thư ốc, không phải liền là tiên tri lưu lại một tòa phòng sách sao? Tiểu Phạm nhìn thoáng qua cái kia vạn chiều thư ốc, nói khẽ, sự cường đại của hắn, không đơn thuần là bởi vì thực lực của hắn, cũng bởi vì hắn với cái thế giới này hiểu rõ, nghiêm chỉnh mà nói, hắn là một cái học giả, hắn với cái thế giới này bản chất hiểu rõ quá lộ triệt để, đây là trước kia người chưa bao giờ làm đến qua. Nói xong. Nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, năm đó ta là cùng năm chiều kiếp cứng rắn, thế nhưng, trực giác nói cho ta biết, nếu như hắn muốn đối kháng năm chiều kiếp, khả năng không phải dùng mang lực, hắn tuyệt đối không là đơn thuần mong muốn đối kháng năm chiều kiếp đơn giản như vậy. Hắn mưu quá sâu, mà lại, hắn đây là dương mưu, làm cho ngươi người sau lưng không thể không thỏa hiệp. Diệp Huyền trầm giọng nói, ý của ngươi là tiên tri đang tính toán ta. Tiểu Phạm nói, cũng đừng trách hắn, quái hắn không bằng quái chính ngươi. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Tiểu Phạm suy nghĩ một chút, sau đó nói, thực lực ngươi yếu. Diệp Huyền. Tiểu Phạm lại nói, bất kể như thế nào, đừng để này phòng sách rơi vào trong tay người khác. Diệp Huyền cười khổ, rất nhiều người tới đoạt. Tiểu Phạm nói, giết. Diệp Huyền lắc đầu, rất nhiều người, ta đánh không lại. Tiểu Phạm nói, ngày sau nếu là có nguy hiểm, có thể tới này bên trong, có ta ở đây, không ai có thể giết ngươi. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Phạm, tạ ơn. Tiểu Phạm nhìn xem Diệp Huyền, ta không thích ngươi nói với ta tạ ơn. Diệp Huyền cười nói, ta chính là khách khí một chút. Tiểu Phạm mỉm cười, bất kể như thế nào, ta vẫn là cái kia Tiểu Phạm, ngươi cũng vẫn là cái kia da mặt dày thiếu niên. Diệp Huyền do dự một chút. Sau đó nói, mặt ta da cũng không phải rất dày. Tiểu Phạm trừng mắt nhìn, xinh đẹp nói, ta biết, cũng không phải quá dày, liền là phàm kiếm đều đâm không mặt mà thôi. Diệp Huyền. Một lúc lâu sau, Diệp Huyền rời đi Đại Hoang Quốc. Trước cửa thành, Tiểu Phạm nhìn xem Diệp Huyền rời đi địa phương, yên lặng không nói. Tại Tiểu Phạm bên cạnh, Hoang Tĩnh nói khẽ, ngươi hết sức để ý hắn. Tiểu Phạm nói khẽ, bởi vì hắn hết sức để ý ta. Giờ khắc này, hắn hiện lên trong đầu ra Diệp Huyền đã từng vì nàng gội đầu một màn kia. Một lát sau, Tiểu Phạm nói, ta trí nhớ mới khôi phục, nhưng thực lực lại chưa hoàn toàn khôi phục, ta muốn bế quan một quãng thời gian. Nói xong, nàng quay người rời đi. Hoang Tĩnh yên lặng một lát sau, sau đó nói, đóng cửa thành, mở ra phong ấn, tị thế. A La không có triệt để khôi phục thực lực mạnh, Đại Hoang Quốc thì sẽ không tái hiện thế gian. Hiện tại thời đại, đã không phải Đại Hoang Quốc thời đại. Diệp Huyền rời đi Đại Hoang Quốc về sau, không thể không nói, trong lòng vẫn còn có chút không bỏ. Bất quá hắn cũng biết, Tiểu Phạm dù sao cũng là A La, nàng có trách nhiệm của nàng, không có khả năng tại giống một cái tiểu nữ hài một dạng đi theo hắn. Cũng còn tốt. Ngày sau hắn tùy thời đều có thể trở về. Trở lại vô biên địa hạ thành về sau, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hắn lòng bàn tay mở ra, Thiên Tru Kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, hiện tại Thiên Tru Kiếm, đã là phàm kiếm. Mà thực lực của hắn bây giờ, cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Biến thành cái dạng gì, hắn không biết. Hắn chỉ biết là, nếu như tại gặp được trước đó đế quân loại cấp bậc cường giả này, hắn hoàn toàn không sợ, tăng thêm đủ loại bảo vật, hắn hoàn toàn có lòng tin trấn sát đối phương. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lắc đầu thở dài, kỳ thật tiền bối, ta cũng rất khổ, ngươi nói ta, thực lực của ta mỗi một lần sau khi tăng lên, ta liền sẽ phát hiện, đối thủ của ta trở nên càng thêm cường đại. Lâu thứ 9 nói, rất bình thường, thực lực ngươi càng cường đại, gặp phải người liền sẽ khác nhau. Diệp Huyền lắc đầu. Khi nào mới là cái đầu a? Lâu Thứ Chín nói, biến thành nữ tử váy trắng loại kia, dạng này, ngươi liền sẽ phát hiện, tất cả mọi người là sâu kiến. Nếu có khác nhau, liền là lớn con kiến cùng con kiến nhỏ. Diệp Huyền. Một lát sau, Diệp Huyền thu hồi kiếm, sau đó hướng phía Thiên Đạo Hiệu cầm độ đi đến. Trên đường, Diệp Huyền gặp một người, liền là lúc trước hắn tiến đến lúc gặp phải tên kia lão phụ cửu âm, giờ phút này, cái kia cửu âm đang cùng một lão giả giao thủ, hai người đánh vô cùng kịch liệt. Đúng lúc này, cái kia cửu âm đột nhiên bị đánh bay, cửu âm sau khi dừng lại, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, là ngươi. Diệp Huyền mỉm cười, tiền bối tốt. Cửu âm nhíu mày, rời đi nơi này. Diệp Huyền nhìn về phía trước mặt nàng tên kia lão giả, hắn là. Cửu âm trầm giọng nói, Khô Dung lão nhân, muốn mạng của ta. Diệp Huyền hỏi, vì cái gì? Cửu âm lãnh đạm nói, bởi vì một số lợi ích. Mà lúc này, cái kia Khô Dung lão nhân đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, kẻ ngoại lai. Diệp Huyền gật đầu, vâng. Khô Dung lão nhân cười lạnh, ngươi một cái kẻ ngoại lai cũng là thật can đảm, tới nơi này, lại còn dám ở đường phố này ngược lên đi. Diệp Huyền lông mày nhướng lên, ngươi không phục à? Cửu âm sửng sốt. Cái kia Khô Dung lão nhân cũng sửng sốt. Lâu Thứ Chín lại là ha ha phá lên cười, hắn là hiểu rõ. Diệp Huyền thực lực bây giờ vừa đột phá, lúc này không bành trướng khi nào bành trướng. Hiện tại Diệp Huyền, liền muốn bành trướng một điểm, hung hăng càng quấy một điểm. Bằng không thì, thực lực này đột phá có ý nghĩa gì? Lúc này, cái kia Khô Dung lão nhân gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi là ai? Hắn không có động thủ, bởi vì phách lối như vậy người, khẳng định có hung hăng càng quấy tiền vốn. Diệp Huyền cả giận nói, ngươi đừng quản ta là người như thế nào, ngươi đánh ta à? Cửu âm. Khô Tang lão giả nhìn xem Diệp Huyền, ngươi đến cùng là ai? Diệp Huyền cả giận nói, ngươi không đánh ta, ta đây liền đánh ngươi. Nói xong, hắn trực tiếp liền xông ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, cái kia Khô Dung lão nhân biến sắc, hắn đột nhiên đấm ra một quyền. Diệp Huyền một kiếm trảm ra. Oanh! Cái kia Khô Dung lão nhân trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này trảm lui đến trăm trượng có hơn, sau khi dừng lại, cái kia Khô Dung lão nhân sắc mặt đại biến, ngươi. Diệp Huyền cố ý giơ giơ lên trong tay kiếm, không nói gì. Khô Dung lão nhân nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay Thiên Tru kiếm, sau một khắc, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, phàm, đây là phàm kiếm. Diệp Huyền hài lòng nhẹ gật đầu, ngươi rất tinh mắt, đây là phàm kiếm. Khô Dung lão nhân liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sau đó cung kính lễ, lúc trước có nhiều đắc tội chỗ, còn mời các hạ thứ lỗi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nói, không đánh sao? Khô Dung lão nhân vội vàng nói, không đánh. Ta không phải các hạ đối thủ, vừa mới chỗ đắc tội, còn mời các hạ rộng lòng tha thứ, cầu, cầu các hạ rồi. Diệp Huyền. Mà giờ khắc này, cái kia Khô Dung lão nhân mồ hôi lạnh đều chảy xuống, thân thể càng là đang run rẩy. Phàm kiếm. Lão thiên, thiếu niên trước mắt này lại là phàm kiếm. Chính mình vậy mà đắc tội như thế một vị đại nhân vật. Lúc này, Diệp Huyền phất phất tay, đi thôi. Nghe vậy, Khô Dung lão nhân như thả phụ trọng, liền vội cung kính thi lễ, sau đó quay người rời đi, tốc độ của hắn rất nhanh. Trong chớp mắt chính là tan biến tại cuối con đường. Lúc này, cái kia cửu âm nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi đã đi đến phàm kiếm. Diệp Huyền gật đầu, vừa tới. Cửu âm liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, lợi hại. Diệp Huyền cười nói, tiền bối. Cửu âm đột nhiên lắc đầu, hai chữ này, ta nhưng không dám nhận. Diệp Huyền mỉm cười, tiền bối, với ta mà nói, ta tôn trọng một người. Không lại bởi vì thực lực của hắn mạnh liền tôn kính hắn, cũng sẽ không bởi vì hắn không có ta mạnh ta liền không tôn trọng hắn. Cửu âm yên lặng. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, ta còn có việc, liền đi trước. Đúng, ta muốn đi cái kia Thiên Đạo Hiệu cầm đồ, ngươi nếu là có chuyện gì, có thể tới nơi đó tìm ta. Cửu âm do dự một chút, sau đó nói, ngươi tìm được ngươi sư phó. Diệp Huyền cười nói, tìm được. Cửu âm gật đầu, bảo trọng. Diệp Huyền mỉm cười, ngươi cũng là. Nói xong, hắn quay người hướng phía nơi xa đi đến. Sau lưng, Cửu Âm nói khẽ, thật là yêu nghiệt a. Nơi xa, Diệp Huyền cũng không có trực tiếp đi thiên đạo hiệu cầm đồ, hắn liền tại những cái kia trên đường phố chậm rãi đi dạo. Lúc này, hắn là phi thường hy vọng có người ra tới tìm hắn để gây sự. Nhưng mà, hắn thất vọng. Đi dạo nửa ngày, không có bất kỳ ai, bất quá, hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định, lại đi dạo mấy con phố, thế nhưng, vẫn không có người nào ra tới tìm hắn để gây sự. Trên đường phố, Diệp Huyền lắc đầu, thật không có ý nghĩa. Một cái đối thủ đều không có. Lầu thứ chín đột nhiên nói, ngươi có chút bành trướng a. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, bành trướng sao? Lầu thứ chín nói, nếu như ngươi thật nghĩ tìm đúng tay, ta kiến nghị ngươi đi một chỗ, có đi hay không? Diệp Huyền hỏi, địa phương nào? Lầu thứ chín nói, ra ngoài tìm bạch y nam tử kia đơn đấu. Bạch y nam tử. Diệp Huyền cười lạnh, ngươi cho rằng ta sợ hắn sao? Chờ lão tử ra ngoài, đem hắn đè xuống đất ma sát. Lầu thứ chín cười ha ha một tiếng, ta liền cười cười, ha ha. Diệp Huyền. Một lát sau, Diệp Huyền không tiếp tục đi lung tung, hắn đi tới thiên đạo hiệu cầm đồ, mà giờ khắc này, cái kia tiểu đạo cô nương cũng không tại hãng cầm đồ bên trong. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt bốn phía, sau đó hắn ngồi ở kia sau quầy, nói khẽ, tiền bối, ngươi nói này tiểu đạo cô nương có bao nhiêu lợi hại? Lầu thứ chín nói, cảm giác không ra. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một tên dáng người cao gầy, đầu đội mũ rộng và nữ tử đi đến. Nữ tử đứng tại trước quầy, nàng lòng bàn tay mở ra, một viên màu đen nhánh nạp giới xuất hiện tại trên quầy, cổ thời đại ác ma chi dực, cầm cố. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta. Nữ tử nhíu mày, có vấn đề. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, không, không có vấn đề. Nói xong, hắn cầm lên cái viên kia nạp giới. Lầu thứ chín. Ác ma chi dực. Diệp Huyền mở ra nạp giới, rất nhanh, một đôi cánh xuất hiện tại trên quầy, đôi cánh này toàn thân đen kịt, tản ra một cổ hoang cổ lệ khí. Đồ tốt. Tại nhìn thấy đôi cánh này trong nháy mắt đó, hắn cũng có chút không thể bình tĩnh. Liền là này lệ khí quá nặng, mà lại, ngoài trừ lệ khí, hắn còn cảm nhận được một cổ âm u khí, cổ này âm u khí khiến cho hắn có chút không thoải mái. Lúc này, nữ tử kia đột nhiên nói, vật này còn đáng tiền. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử, gật đầu, còn không sai. Nữ tử nói, ta muốn từ các hạ nơi này đổi một vật. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử, cái gì? Nữ tử nói, bỉ ngạn đao. Bỉ ngạn đao? Diệp Huyền nhíu mày, đó là đồ chơi gì? Đúng lúc này, cổng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, Diệp Huyền nhìn về phía cổng. Tiểu đạo đi đến. Tiểu đạo nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, thế nào, ngươi đối này một nhóm cũng có hứng thú. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, gặp ngươi không tại, ta liền thay ngươi chiêu đãi một thoáng, ngươi sẽ không tức giận à. Tiểu đạo đi đến trước quầy, nàng nhìn Diệp Huyền, rất nghiêm túc nói, có nhiều thứ, nhân quả cực lớn, đừng tùy tiện dính. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu rõ. Tiểu đạo lại nói, ngươi nhược minh trắng, vậy liền đem thiên đạo bút trả lại cho ta. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi bên trên một câu nói là cái gì? Tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền, nói, có nhiều thứ, nhân quả cực lớn, đừng tùy tiện dính. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta không sợ. Tiểu đạo. Nhân quả. Sợ cái chú ý. Ngược lại hắn Diệp Huyền là không quan tâm, mà lại, quan tâm thì có ích lợi gì? Nên tới luôn là muốn tới. Tiểu đạo lắc đầu, sau đó nhìn về phía bên cạnh mũ rộng vành nữ tử, ngươi khẳng định muốn đổi cây đao kia. Mũ rộng vành nữ tử nói, đúng. Tiểu đạo gật đầu, nàng lòng bàn tay mở ra, một thanh hình dạng có chút quái dị đao xuất hiện tại nữ tử trước mặt, đao sở dĩ có chút quái dị, là bởi vì nó hình dạng giống như đao lại như kiếm, mà lại, lưỡi đao uyển như răng cưa. Bỉ ngạn đao. Diệp Huyền quan sát tỉ mỉ liếc mắt cái kia đao, rất nhanh, hắn vẻ mặt dần dần ngưng trọng lên. này đao cấp bậc, tuyệt đối không thể so Thiên Tru kiếm kém. Này tiểu đạo đến cùng là một cái quái vật gì? Nữ nhân này tùy tiện xuất ra một kiện đồ vật đến, đều là nghịch thiên tồn tại a. Nữ tử cầm lấy đao liền muốn ly khai, mà lúc này, tiểu đạo đột nhiên nói, cô nương. Nữ tử dừng bước lại, nhìn về phía tiểu đạo mỉm cười, nhắc nhở một chút, vật này một khi trao đổi, có thể liền không thể đổi ý. Nữ tử gật đầu, sẽ không đổi ý. Tiểu đạo nói khẽ, là không trấn áp được sao? Nữ tử tay khẽ rung lên, sau đó gật đầu, nàng nhìn nhỏ nói, tiền bối, ngươi hẳn phải biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, còn mời tiền bối xuất thủ tương trợ. Tiểu đạo lắc đầu, ta không thể tương trợ ngươi, ta cũng sẽ không nhúng tay chuyện thế gian này. Mũ rộng vành phía dưới, nữ tử thần sắc ảm đạm. Lúc này, tiểu đạo đột nhiên nói, bất quá, có người có khả năng tương trợ ngươi. Nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía nhỏ nói, người nào? Tiểu đạo chỉ sau quầy Diệp Huyền, hắn. Diệp Huyền sửng sốt. Nữ tử quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, lắc đầu, hắn thực lực không yếu, nhưng còn chưa đủ. Diệp Huyền cũng là vội vàng nói, đúng đúng, thực lực của ta không đủ. Mặc kệ là chuyện gì, hắn đều sẽ không đi hỗ trợ, nói đùa, ai biết sẽ đối mặt cái gì. Nữ nhân này tiện tay liền lấy ra như thế một đôi cánh. Này lại là nữ nhân đơn giản. Mà đối phương gặp phải sự tình há lại sẽ là chuyện đơn giản. Mà lại, đối với tiểu đạo, hắn vẫn có chút đề phòng tâm. Dù sao, hắn hố đối phương một nhánh thiên đạo bút. Lúc này, tiểu đạo mỉm cười, có chỗ tốt cũng không đi sao? Diệp Huyền lắc đầu, không đi không đi. Có chỗ tốt cũng không đi. Chỗ tốt gì? Ta liền hỏi một chút. Tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền, ngươi bây giờ phạm là kiếm, đúng không? Diệp Huyền gật đầu. Tiểu đạo lại nói, thế nhưng ngươi bây giờ, còn không đối kháng được nam tử mặc áo trắng kia, đặc biệt là không có A-la tình huống dưới. Diệp Huyền yên lặng. Tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền, ngươi bây giờ ra ngoài, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì, đánh ngươi chủ ý, không vẹn vẹn chỉ có nam tử mặc áo trắng kia, còn có một số người. Diệp Huyền hỏi, người nào? Tiểu đạo mỉm cười, trước đến nói một chút nam tử mặc áo trắng này, ngươi biết đem ngươi đưa vào nam tử mặc áo trắng này là ai chăng? Diệp Huyền lãnh đạm nói, ta không trả tiền, ngươi sẽ nói sao? Tiểu đạo cười nói, ngươi nếu là nguyện ý đi trợ giúp nàng, ta liền muốn nói với ngươi, đồng thời, trả lại cho ngươi hai chỗ tốt. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi là muốn hại chết ta. Tiểu đạo lắc đầu. Có một số việc, người khác đi làm, khẳng định sẽ ra sự tình, nhưng người đi làm, không có việc gì, bởi vì ngươi không sợ nhân quả cuốn thân. Diệp Huyền nhíu mày, dựa vào cái gì ngươi cho là ta không sợ? Tiểu đạo, nữ nhân kia không phải tại thay ngươi khiêng nhân quả sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, ta đây càng hẳn là ít chọc điểm. Tiểu đạo lắc đầu, ngươi sai. Đối nàng mà nói, một cái nhân quả cùng một vạn cái nhân quả. Không có gì khác nhau. Kỳ thật, này chút nhân quả đối với nàng mà nói, đều là phù vân, chỉ bất quá bởi vì dính đến ngươi, nàng không thể cưỡng ép chém rụng mà thôi, bằng không thì, dùng thực lực của nàng, này chút nhân quả cũng là một kiếm sự tình. Diệp Huyền yên lặng. Tiểu đạo mỉm cười, ngươi trước nghe một chút ta cho chỗ tốt của ngươi, cái thứ nhất chỗ tốt, ta có khả năng nói cho ngươi nam tử mặc áo trắng kia là ai, người khác coi như biết. Cũng không dám tùy tiện muốn nói với ngươi, bởi vì hắn thân phận đặc thù, mà lại, bây giờ biết hắn thân phận chân chính, thế giới này có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà biết đặc biệt kỹ càng, hẳn là chỉ một mình ta. Trừ cái đó ra, cái thứ hai chỗ tốt chính là, ta dạy cho ngươi như thế nào sử dụng thiên đạo bút, nhưng ngươi triệt để nắm giữ nó. Nắm giữ thiên đạo bút. Diệp Huyền lập tức có chút tâm động. Này thiên đạo bút hiện tại trong tay hắn, đó là một chút tác dụng đều không có đó a. Tiểu đạo khẽ cười nói, ngươi nếu là có thể nắm giữ này thiên đạo bút, đơn đấu nam tử mặc áo trắng kia, đem không có bất kỳ cái gì áp lực, thậm chí đánh giết hắn cũng có thể. Diệp Huyền trầm giọng nói, cái thứ ba chỗ tốt đâu? Tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền, vì ngươi tìm một cái đồng minh. đồng minh. Diệp Huyền nhíu mày, rất nhanh, hắn quay người nhìn về phía nữ tử kia, nàng. Tiểu Đào gật đầu, chuẩn xác mà nói là nàng cùng nàng thế lực phía sau. Diệp Huyền trầm giọng nói, sẽ gặp nguy hiểm sao? Tiểu Đào gật đầu, sẽ, mà lại là rất nguy hiểm. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Tiểu Đào lại nói, thế nhưng chỗ tốt rất nhiều, không phải sao? Diệp Huyền nhìn về phía nhỏ nói, Tiểu Đào cô nương, nếu như ngươi ra tay, hẳn là rất dễ dàng liền giải quyết, đúng không? Tiểu Đào lắc đầu, ngươi sai. Ta ra tay, sự tình chỉ sẽ trở nên càng thêm phức tạp, mà lại, ta sẽ không giúp người đánh nhau. Diệp Huyền có chút không hiểu, vậy ngươi vì sao muốn ta đi giúp nàng? Tiểu Đào nói khẽ, liền xem như kiện việc thiện đi. Diệp Huyền yên lặng. Làm việc thiện. Hắn tự nhiên không tin nữ nhân này chuyện ma quỷ. Lúc này, Tiểu Đào lại nói, dĩ nhiên, ta cũng không bắt buộc ngươi, ngươi như nguyện ý, vậy liền đi, ngươi như không nguyện ý, cũng không quan hệ. Diệp Huyền yên lặng. Lưỡng lự. Nếu như đi, chỗ tốt là hết sức rõ ràng. Liền nắm giữ này thiên đạo bút điểm này, liền để hắn vô cùng tâm động. Thế nhưng, trực giác nói cho hắn biết, này đi hỗ trợ, khẳng định không phải một cái chuyện đơn giản. Phải liều mạng một cái sao? Dường như biết Diệp Huyền suy nghĩ, Tiểu Đạo đột nhiên cười nói, A-la đã không ở bên người ngươi, ngươi nếu không liều, người nào tới giúp ngươi? Vẫn là nói, ngươi bây giờ sau khi ra ngoài, liền trốn đến bốn chiều vũ trụ đi. Diệp Huyền gật đầu, ngươi nói có lý, bất quá, ta vẫn là muốn biết, ta đi giúp nàng làm cái gì. Chỗ tốt tuy tốt, nhưng nếu là mất mạng hưởng thụ, cái kia có tác dụng quái gì? Tiểu Đạo cười nói, cũng không có cái gì, liền là đi hỗ trợ phong ấn một thoáng một đầu ác ma. Diệp Huyền nhíu mày, ác ma là cái gì? Tiểu Đạo lắc đầu, hắn không phải thứ gì, là một đầu ác ma, ngược lại, cũng là như vậy đi. Ngươi đi, hỗ trợ phong ấn một thoáng là được. Đúng, dùng ngươi thanh kiếm kia. Diệp Huyền có chút không hiểu, cái gì kiếm? Tiểu Đạo lòng bàn tay mở ra, tiểu thất kiếm lập tức xuất hiện tại trong tay nàng. Diệp Huyền nhíu mày, dùng này kiếm. Tiểu Đạo gật đầu, này kiếm có hướng sức mạnh của sự sống, đối loại kia ác ma, có cực mạnh khắc chế lực, ngươi dùng này kiếm phối hợp bỉ ngạn đao, tại tăng thêm bọn hắn cùng một chỗ. Không có gì bất ngờ xảy ra, là có thể đem đầu kia ác ma phong ấn một quãng thời gian. Ngoài ý muốn. Diệp Huyền trầm giọng nói, còn sẽ có ngoài ý muốn sao? Tiểu Đạo cười nói, vạn sự không có tuyệt đối, không phải sao? Diệp Huyền yên lặng. Tiểu Đạo nhún vai, ngươi có khả năng làm quyết định. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta đi. Bất kể như thế nào, hắn đều phải liều mạng một cái. Tiểu Đạo cười nói, đối ngươi mà nói, cũng không phải là chuyện xấu. Diệp Huyền trầm giọng nói, nam tử mặc áo trắng kia là ai? Tiểu Đạo nói khẽ, hắn là người hộ đạo, tại hàng võ kỷ thời đại, có một cái thế lực thần bí, cái thế lực này, liền là người hộ đạo, bọn hắn tự xưng là thiên đạo tùy tùng, mà theo bọn hắn nghĩ, năm chiều kiếp là thiên đạo hạ xuống, bởi vậy, tại thế nhân đều đối kháng năm chiều kiếp lúc. Bọn hắn lại là tại hoan nghênh năm chiều kiếp, đồng thời, bọn hắn sẽ giết chết những cái kia nghĩ hợp lại đối kháng năm chiều kiếp người. Diệp Huyền nhíu mày, bọn hắn điên cuồng như vậy. Tiểu Đạo gật đầu, so với ngươi tưởng tượng còn điên cuồng hơn, cái thế lực này cực kỳ cường đại, bọn hắn mỗi lần xuất hiện lúc, đều là tại năm chiều kiếp xuất hiện thời điểm, mà bọn hắn sở dĩ nhằm vào ngươi. Là bởi vì bọn hắn cảm giác đến tiên tri lưu lại cái kia vạn chiều thư ốc có thể đối kháng năm chiều kiếp, bởi vậy, bọn hắn muốn hủy đi này tòa phòng sách, mà không phải đạt được này tòa phòng sách. Diệp Huyền trầm giọng nói, cái kia năm chiều kiếp có phải hay không thiên đạo cách làm? Tiểu Đạo lắc đầu cười một tiếng, năm chiều kiếp không có quan hệ gì với thiên đạo, thế nhưng, từ xưa đến nay, cơ bản tất cả mọi người cho rằng là thiên đạo làm, kỳ thật, thiên đạo là tương đối oan. Mà bởi vì một số đặc thù nguyên nhân, ban đầu cái vị kia thiên đạo đã ngủ say tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, năm chiều kiếp cũng không ảnh hưởng tới hắn, cho nên, hắn hiện tại cơ bản mặc kệ chuyện thế gian, người khác cũng tìm không thấy hắn. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi có thể tìm tới hắn sao?

cũng không là đứng hàng thứ nhất dị thú, tại đá phấn trắng thời đại, còn có một đầu dị thú, hắn thực lực còn tại chút lông phía trên, bất quá, vị kia kỳ nhân cũng không đem hắn chích sữa trong đó. Diệp Huyền liền vội hỏi, có gì khác thú? Tiểu đạo lãnh đạm nói, thượng thần. Con thú này mới thật sự là mạnh mẽ, cho dù là năm đó vị kia kỳ nhân, cũng không cách nào đem hắn thu phục. Diệp Huyền trầm giọng nói, còn sống không? Tiểu đạo gật đầu, còn sống. Diệp Huyền hỏi, ở đâu? Tiểu đạo nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thế nào, ngươi là muốn đi cùng hắn đơn đấu sao? Diệp Huyền. Tiểu đạo lắc đầu, ngươi này tâm, nếu là có thể trầm ổn đi nữa một chút, vì về phần hiện tại mới đột phá đến phàm kiếm. Diệp Huyền có chút không phục, ta cảm thấy ta đã hết sức yêu nghiệt. Một bên, nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, bây giờ người, da mặt đều dày như vậy sao? Diệp Huyền. Tiểu đạo kiều cười cười, đừng hiểu lầm, chỉ một mình hắn mà thôi. Nói xong, nàng nghiêm mặt nói, đừng cho ta cười đùa tí tửng, ngươi như không muốn nghe, hiện tại liền cùng nàng rời đi. Diệp Huyền gật đầu, cô nương ngươi từ từ nói. Tiểu đạo gật đầu, trước tiên là nói về đá phấn trắng thời đại, đá phấn trắng thời đại, còn có mấy người tương đối xuất chúng, mà ngươi cơ bản đều gặp. Bên trong một cái, liền là truyền cho ngươi tử nhân kinh cái vị kia, cái này người cũng tính toán đến, dĩ nhiên, đặt ở toàn bộ trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, hắn khả năng cũng là bình thường thôi. Còn có cái kia thợ rèn lão đầu, cái này người rèn đúc chi thuật, đừng nói đá phấn trắng thời đại, liền là hàng võ kỹ thời đại đều không người có thể so với đến bên trên hắn, là một cái hết sức nhân vật không tầm thường. Thợ rèn lão đầu. Diệp Huyền gật đầu, lão đầu kia thực lực mặc dù không biết thế nào, thế nhưng cái kia rèn đúc chi thuật xác thực mạnh đến mức không còn gì để nói. Lúc này, tiểu đạo lại nói, đá phấn trắng thời đại, còn có một người, không thể không nói một thoáng. Diệp Huyền hỏi, người nào? Tiểu đạo cười nói, liền là tại trong cơ thể ngươi cái kia đệ cửu. Đệ cửu. Nghe vậy, Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu đạo cô nương cũng biết nàng. Tiểu đạo gật đầu, thực lực của nàng, sao ngươi nhìn thấy còn mạnh hơn rất nhiều, có thể nói, nếu là đơn đã độc đấu, tại toàn bộ trong dòng sông lịch sử, nàng là có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Diệp Huyền hỏi, nữ tử váy trắng xếp hàng thứ mấy? Tiểu đạo nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, nàng hung hăng trừng mắt liếc Diệp Huyền, ngươi làm sao không hỏi ngươi bài thứ mấy? Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, ta không có gia ý tứ, liền là hết sức muốn biết thực lực của nàng. Tiểu đạo lắc đầu, ta không muốn cùng ngươi thảo luận nàng. Diệp Huyền không hiểu, vì cái gì? Tiểu đạo mặt không biểu tình, ngươi đi hỏi chính nàng mạnh cỡ nào, chính nàng khả năng cũng không biết. Diệp Huyền nhíu mày, có ý tứ gì? Tiểu đạo không nói lời nào, chẳng qua là cầm lấy chén trà nhẹ nhàng uống một hớp. Diệp Huyền còn muốn hỏi, lúc này, lầu thứ 9 thanh âm đột nhiên vang lên, đại ca, ngươi bình thường rất tinh minh, làm sao hiện tại đột nhiên vờ ngớ ngẩn rồi? Nàng ý tứ rất đơn giản a, nữ tử váy trắng hiện tại không có đối thủ, cho nên, không có ai biết nàng rốt cục mạnh đến mức nào. Không có một cái nào vật tham chiếu, ngươi làm sao so sánh? Bắt ngươi đi so. Bắt ngươi đi so, người ta liền là vô địch, nói thế nào? Diệp Huyền. Tiểu đạo nhìn thoáng qua Diệp Huyền, phần bụng, sau đó nói, trong cơ thể ngươi người này, kỳ thật cũng không đơn giản. Lầu thứ 9 cười ha ha một tiếng, đâu có đâu có, cũng là bình thường thôi. Tiểu đạo cười nói, các hạ cũng không bình thường. Diệp Huyền liền vội hỏi, nói một chút hắn thôi. Tiểu đạo lắc đầu, người ta ngay tại này, ta làm sao có thể nói người ta. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, vậy ngươi nói ta không ngại, bọn hắn nói trên người của ta nhân quả rất nhiều, đến cùng là chút nhân quả gì? Tiểu đạo hỏi lại, ngươi quan tâm qua này chút nhân quả sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, giống như không quan tâm. Tiểu đạo lãnh đạm nói, đó không phải là. Ngươi nếu không quan tâm, biết chúng nó làm cái gì? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, tiểu đạo đột nhiên nói, ngươi biết ngươi khuyết điểm lớn nhất là cái gì không? Diệp Huyền trầm giọng nói, cái gì? Tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền, liền là của ngươi tâm còn chưa đủ bình tĩnh, lần này nếu không phải A-La cho ngươi đi ngộ, ngươi sợ là còn không có đi đến phàm kiếm, dùng ngươi tính cách, ngươi căn bản không tĩnh tâm được. Dùng thiện tâm xem thế giới mỹ hảo, dùng ác tâm xem thế giới tràn ngập ác ý, dùng tâm bình thường xem thế giới, hết thảy bình tĩnh. Cái gì tâm, rất trọng yếu. Diệp Huyền nói, ta là cái gì tâm? Tiểu đạo lãnh đạm nói, táo bạo. Diệp Huyền yên lặng. Tiểu đạo hỏi, không phục. Diệp Huyền lắc đầu, phục. Tiểu đạo gật đầu, bất quá, cũng có thể lý giải, ngươi dù sao tuổi trẻ, không có khả năng giống những lão quái vật kia, từ từ sẽ đến. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tiểu đạo cô nương nói tiếp. Tiểu đạo nhẹ gật đầu, sau đó nói một chút cái kia đệ cửu, kỳ thật, nàng cũng không là đá phấn trắng thời đại, tại hàng võ kỹ thời đại nàng liền xuất hiện qua, ngay lúc đó nàng, kém chút hủy diệt nhân loại. Hủy diệt nhân loại. Diệp Huyền nheo mắt, nữ nhân kia là thật làm qua loại chuyện này à? Tiểu đạo nói khẽ, nàng mặc dù đáng giận loại, nhưng lại không hận cái khác sinh linh, điểm này ngược lại để ta hơi nghi hoặc một chút. Trừ cái đó ra, nàng còn có một nơi kỳ quái, cái kỳ chính là thường cách một đoạn thời gian sẽ ngủ say một thoáng. Diệp Huyền vội vàng nói, là không có điện. Nàng có thể muốn nạp điện. Tiểu đạo cô nương, ngươi biết làm sao nạp điện sao? Tiểu đạo lãnh đạm nói, ta còn chưa nói xong. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, ngươi nói tiếp. Tiểu đạo gật đầu, vị này thứ cửu cô nương, lai lịch vô cùng thần bí. Nàng tự như là trống rỗng xuất hiện tại vùng vũ trụ này đồng dạng, không có ai biết nàng chân thực lai lịch. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi cũng không biết sao. Tiểu đạo mỉm cười, chỉ cần ta nghĩ, ta liền có thể biết, bất quá, ta không muốn đi tra nàng, ta cũng không giống như một ít người một dạng, thực lực không được tốt lắm, thế nhưng cái gì cũng tò mò. Diệp Huyền mặt đen lại, nữ nhân này khẳng định còn tại ghi hận thiên đạo bút sự tình. Tiểu đạo lại nói, đá phấn trắng thời đại tương đối lợi hại, cũng là ta mới vừa nói những cái kia, hiện tại muốn nói với ngươi nói hàng võ kỹ thời đại. Diệp Huyền trầm giọng nói, A-La. Tiểu đạo gật đầu, bất bại A-La, hàng võ kỹ thời đại mang tính tiêu chí nhân vật, nàng cũng xác thực có tư cách này. Năm đó nàng, mang theo nàng chiến thần quân đối kháng năm chiều kiếp lúc, là thật oanh liệt, cái kia chiến thần quân. Thả tại bất kỳ một cái nào thời đại, đều là cấp cao nhất tồn tại. Đáng tiếc, năm đó nàng vẫn là thất bại. Bất quá, cũng không tính triệt để thất bại, dù sao, nàng bảo vệ đại hoang quốc phần lớn người, tại loại này hạo kiếp trước mặt, đã vô cùng khó được. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, tại hàng võ kỹ thời đại, còn có một số thiên chi kiêu tử, bất quá, những người này ở đây A-La trước mặt. Đều ảm đạm phai mờ. Diệp Huyền nói, này vô biên địa hạ thành người, đều là đến từ hàng võ kỹ thời đại sao? Tiểu đạo lắc đầu, không hoàn toàn là, nơi này, nhưng thật ra là một cái truyền tống trận, có thể truyền tống đi rất nhiều nơi, đơn giản tới nói, đây là vạn giới vũ trụ chỗ giao hội. Diệp Huyền nhíu mày, vạn giới vũ trụ. Tiểu đạo mỉm cười, năm chiều vũ trụ, kỳ thật rất lớn. Tại vùng vũ trụ này bên trong, lại chia rất nhiều cái tiểu vũ trụ, đơn giản tới nói liền là vạn giới, mà ở trong đó, liền là vạn giới chỗ giao hội, cho nên, nơi này thế lực rắc rối phức tạp. Diệp Huyền trầm giọng nói, năm chiều kiếp là nhằm vào chỗ có địa phương sao? Tiểu đạo gật đầu, đúng. Năm chiều kiếp đến, hết thảy vũ trụ đều sẽ nhận tẩy lễ, ngoại trừ những linh đó bên ngoài, cơ bản đều sẽ bị xóa đi, dĩ nhiên. Một chút cường đại đến khó giải người, cũng sẽ còn sống sót. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nhỏ nói, ngươi vì cái gì biết đến nhiều như vậy? Tiểu đạo cười nói, vấn đề này, không thể trả lời ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, nói thật, hắn là thật tò mò cái này tiểu đạo thân phận. Nữ nhân này, quá thần bí. Tiểu đạo lại nói, đã phấn trắng thời đại dị thú tái hiện thế gian, hàng võ kỹ thời đại A-La tái hiện thế gian, hiện tại. Cổ thời đại ác ma kia cũng tại rục trịch, trừ cái đó ra, người hộ đạo lần nữa tái hiện thế gian. Nói xong, nàng nhìn về phía ngoài cửa hư vô vĩ độ phương hướng, nói khẽ, hư vô vĩ độ cái chỗ kia sợ là cũng muốn có động tĩnh. Diệp Huyền hỏi, hư vô vĩ độ cái chỗ kia đến tột cùng là một cái địa phương nào? Tiểu đạo nói khẽ, một đám tại cái kia nghỉ ngơi. Nói đến đây, nàng đột nhiên lắc đầu, không nói nơi đó. Ta với các ngươi nói nhiều như vậy, liền là nghĩ nói cho các ngươi biết, nhiều cái thời đại cường giả tụ tập ở thời đại này. Mà hết thảy này. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, tất cả những thứ này, đều sẽ vây quanh ngươi, chuẩn xác mà nói là vây quanh sách của ngươi phòng. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta hiện tại có khả năng mở ra phòng sách sao? Tiểu đạo gật đầu, có khả năng. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, tiểu đạo lại nói, ngươi dám mở, chắc chắn phải chết. Chắc chắn phải chết. Diệp Huyền nhìn xem tiểu đạo, vì cái gì? Tiểu đạo lãnh đạm nói, bởi vì phòng sách bên trong đồ vật, là cái thế giới này bất luận cái gì người đều cự không dứt được, cho dù là ta, cũng muốn. Dĩ nhiên, ta sẽ đổi loại phương pháp đạt được. Diệp Huyền trầm giọng nói, bên trong đến cùng có cái gì? Tiểu đạo lắc đầu, ngươi vẫn còn không biết rõ tốt, hiện tại, ngươi không mở ra, tất cả mọi người không dám động, đều tại quan sát, ngươi như mở ra, bọn hắn liền sẽ không quan sát. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu được. Tiểu đạo nói khẽ, kỳ thật, ngươi có thể sống đến bây giờ, thật muốn cảm tạ cái kia nữ tử váy trắng. Nếu như không phải nàng, ta đều muốn tính toán ngươi một thoáng, dĩ nhiên, ta hiện tại cũng đang tính toán ngươi, chỉ bất quá, phương thức khác biệt mà thôi. Diệp Huyền cười khổ, tiểu đạo cô nương ngươi cũng là ngay thẳng. Tiểu đạo khẽ cười nói, thiên hạ rộn ràng, đều là lợi lai. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu. Tiểu đạo đứng dậy, các ngươi nên lên đường. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, cái kia thiên đạo bút. Tiểu đạo cười cười, nàng lòng bàn tay mở ra, thiên đạo bút xuất hiện tại trong tay nàng, xem trong tay thiên đạo bút, tiểu đạo trong mắt lóe lên một tia phức tạp, kỳ thật, khoản này thật không nên cho ngươi. Diệp Huyền vẻ mặt tối đen, nữ nhân này không phải là muốn đổi ý à. Dường như biết Diệp Huyền suy nghĩ, tiểu đạo khẽ cười nói, ngươi yên tâm, nếu đã cho ngươi, ta liền sẽ không đổi ý. Nói xong, nàng đánh giá liếc mắt trong tay thiên đạo bút, sau đó tay ngọc nhẹ nhàng một vệt thiên đạo bút, tiếp theo, nàng đưa cho Diệp Huyền, ta đã đem này trong bút thiên đạo ý chí tạm thời phong tồn, hiện tại nó, trống rỗng, ngươi có thể dùng. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, dạng này là có thể. Tiểu đạo gật đầu, được rồi. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, rất nhanh, chi kia thiên đạo bút rung động kịch liệt dâng lên, cuối cùng, hắn trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang chui vào Diệp Huyền giữa chân mày. Lúc này, tiểu đạo thanh âm ở trong đầu hắn vang lên, nhớ kỹ, này thiên đạo bút không phải bình thường thần vật, một khi thôi động, hủy thiên diệt địa, không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, đừng thôi động, bằng không thì, dùng ngươi thực lực bây giờ. Sợ là khó có thể chịu đựng ở nó thả ra lực lượng. Diệp Huyền mở hai mắt ra nhìn về phía tiểu đạo, nó uy lực lớn bao nhiêu? Tiểu đạo lãnh đạm nói, ngày sau ngươi thôi động lúc liền biết. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, hiểu rõ. Tiểu đạo cười nói, đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, sau đó nhìn về phía bên cạnh nữ tử kia, cô nương xưng hô như thế nào? Nữ tử trầm giọng nói, Thánh Liên. Diệp Huyền gật đầu, Thánh Liêm cô nương, chúng ta đi thôi. Thánh Liêm khẽ gật đầu, các hạ đi theo ta. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền quay người rời đi. Mà tại đi tới cửa lúc, Diệp Huyền đột nhiên quay người nhìn về phía nhỏ nói, tiểu đạo cô nương, ta chuyến đi này, khẳng định có nguy hiểm, ngươi có thể hay không cho ta mượn điểm bảo mệnh trang bị. Ta cam đoan còn. Tiểu đạo lãnh đạm nói, ngươi xác định sẽ trả. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, sẽ. Tiểu đạo mặt không biểu tình, cút nhanh lên. Diệp Huyền mặt đen lại, nữ nhân này vậy mà không tin hắn. Hắn còn muốn nói điều gì, tiểu đạo đột nhiên nói, lại không lăng, ta liền thu hồi thiên đạo bút. Diệp Huyền xoay người rời đi. Hắn cầm đồ bên trong, tiểu đạo lắc đầu cười một tiếng, thật là một cái đùa hàng. Trên đường phố, Diệp Huyền nhìn về phía bên cạnh nữ tử, Thánh Liêm cô nương, ác ma kia rất nguy hiểm sao? Thánh Liêm gật đầu, rất nguy hiểm. Diệp Huyền trầm giọng nói, nhiều nguy hiểm. Thánh Liêm nói khẽ, nếu là ra tới. Ta không biết nên nói như thế nào, phản đang cực kỳ nguy hiểm. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, tiểu đạo cô nương nhượng ngươi cùng ta tới, nhất định có thâm ý, ta tin tưởng nàng, cũng tin tưởng ngươi. Lần này, chúng ta nhất định có thể lần nữa phong ấn đầu kia ác ma. Diệp Huyền gật đầu, ta tận lực. Nếu thu tiểu đạo chỗ tốt, tự nhiên muốn tận lực. Rất nhanh, Thánh Liêm mang theo Diệp Huyền đi vào một chỗ trong phòng nhỏ, là một cái truyền tống trận. Nàng mang theo Diệp Huyền đi vào cái kia truyền tống trận bên trong, rất nhanh, nàng cùng Diệp Huyền tan biến tại trong phòng nhỏ. Mà tại hai người tan biến không lâu sau, một tên người áo đen xuất hiện ở phòng nhỏ trước. Tên này người áo đen đang muốn đi vào, đúng lúc này, một thanh âm từ hắn sau lưng truyền đến, ngươi tiến vào đi thử xem. Người áo đen quay người nhìn lại, sau lưng hắn cách đó không xa, đứng nơi đó một nữ tử. Tiểu đạo. Tiểu đạo nhìn xem người áo đen, cút. Người áo đen trầm giọng nói, chúng ta cũng không nhầm vào các hạ. Tiểu đạo cười nói, ta biết, bất quá, ngươi vẫn là đến cút. Người áo đen nói, các hạ không phải nói không sẽ quản này chuyện thế tục sao? Tiểu đạo gật đầu, ta là đã nói như vậy, bất quá, lúc này các ngươi không thể động đến hắn, bởi vì hắn bây giờ đang ở làm cho ta sự tình. Người áo đen yên lặng. Mà đúng lúc này, người áo đen toàn thân đột nhiên bốc cháy lên. Người áo đen trong lòng hoảng hốt, hắn liền vội cung kính thi lễ, các hạ, ta cái này thối lui. Nói xong, hắn quay người tan biến ở phía xa. Tại chỗ, tiểu đạo yên lặng một lát sau, lắc đầu, thật sự là một tên phiền toái, cái kia nữ tử váy trắng liền không chê phiền toái sao. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền đột nhiên cảm giác mình ngừng hạ xuống tới. Hắn mở hai mắt ra, hắn giờ phút này, đã ở một mảnh trên thảo nguyên, bầu trời là u ám sắc, mang theo một cổ áp lực cảm giác, bốn phía nhìn một cái thảo nguyên vô tận. Tại bên cạnh hắn, là Thánh Liêm. Thánh Liêm nói, Diệp công tử, đi theo ta. Diệp Huyền gật đầu, hắn đi theo Thánh Liêm hướng phía nơi xa đi đến. Trên đường, Diệp Huyền hỏi, Thánh Liêm cô nương. Ngươi thánh gia là một mực phụ trách phong ấn kia cái gì ác ma sao? Thánh Liêm gật đầu, đúng thế. Diệp Huyền còn muốn hỏi điều gì, lúc này, Thánh Liêm đột nhiên nói, chúng ta đến. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, cách đó không xa có một tòa cao bảo, tại cái kia cao bảo phía trên, có một đường to lớn phù văn đại trận, này tòa phù văn đại trận tựa như một cái mâm tròn trôi nổi tại toàn bộ cao bảo vùng trời. Thấy này tòa phù văn. Diệp Huyền lông mày hơi nhíu lại. Phù văn này huyền ảo vô cùng, cùng hắn hiện tại tiếp xúc phù văn đại đạo rất là khác biệt. Cổ thời đại phù văn một đạo liền đã như thế phát triển. Lúc này, một tên thanh niên nam tử đột nhiên xuất hiện tại Thánh Liêm cùng Diệp Huyền trước mặt, thanh niên nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, chân mày hơi nhíu lại, sau đó hắn nhìn về phía Thánh Liêm điện hạ, hắn là. Thánh Liêm nói, đến giúp đỡ. Hỗ trợ. Thanh niên nam tử ngay cả người, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền về sau, sau đó nói, Thánh Liêm điện hạ, ngươi là đang nói đùa sao? Thánh Liêm đột nhiên nói, tránh ra. Thanh niên nam tử trầm giọng nói, ngươi biết, người ngoài không được đi vào thánh bảo. Diệp Huyền đột nhiên cười. Thanh niên nam tử đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, âm thanh lạnh lùng nói, thật buồn cười. Diệp Huyền bước vào đưa tay liền là một bàn tay, cái kia thanh niên nam tử còn chưa kịp phản ứng, cả người liền là trực tiếp bay ra ngoài. Diệp Huyền nhìn về phía Thánh Liêm, đang muốn nói chuyện, Thánh Liêm đột nhiên nói, đánh tốt. Diệp Huyền cười nói, ngươi không tức giận. Thánh Liêm lắc đầu, nên đánh. Đúng lúc này, xa xa cái kia thanh niên nam tử đột nhiên theo mặt đất bên trên bò lên, hắn ngay cả người về sau, vẻ mặt lúc này dữ tợn lên. Hắn nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, trong mắt sát ý còn như thực chất, hắn đang muốn động thủ, đúng lúc này, một lão giả đột nhiên ra hiện ở trước mặt của hắn. Thanh niên nam tử vội vàng nói, đại trưởng lão. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, dẫn đi, giam lại 3 tháng. Thanh âm hắn hạ xuống, hai tên người mặc cẩm bào cường giả xuất hiện tại thanh niên nam tử sau lưng, cái kia thanh niên nam tử ngay cả người, sau đó mặt mũi tràn đầy không hiểu, đại trưởng lão, vì sao? Lão giả nhìn thoáng qua thanh niên nam tử, người ta đã hạ thủ lưu tình. Thanh niên nam tử gầm thét, ta không phục. Đại trưởng lão vì sao muốn bởi vì một ngoại nhân quan ta? Đại trưởng lão đột nhiên nói, đóng cửa nửa năm. Thanh niên nam tử gắt gao nhìn chằm chằm đại trưởng lão, gầm thét, ta không phục. Đại trưởng lão nhíu mày, lúc này, lại một thanh âm từ một bên vang lên, là ta cũng không phục. Diệp Huyền nghe tiếng nhìn lại, cách đó không xa, một tên áo bào đen lão giả chậm rãi đi tới. Thanh niên nam tử nhìn về phía áo bào đen lão giả, trầm giọng nói, còn mời nhị trưởng lão làm ta làm chủ. Nhị trưởng lão cười nói, ngươi yên tâm, thánh chủ mặc dù còn đang bế quan, thế nhưng, ta thánh gia cũng không phải ai có thể một tay che trời. Nói xong, hắn nhìn về phía đại trưởng lão, ngươi vì sao muốn bởi vì một ngoại nhân mà chèn ép con em nhà mình? Đại trưởng lão mặt không biểu tình, lão nhị, hôm nay ở trước mặt người ngoài, ngươi muốn cùng ta tranh cãi sao? Nhị trưởng lão cười lạnh, tranh cãi. Đại trưởng lão, ta liền muốn biết, ngươi vì sao muốn bởi vì một cái làm không thể làm chung người ngoài như thế xử phạt con em nhà mình? Lúc này, Thánh Liêm đột nhiên nói, hắn không là người ngoài. Nhị trưởng lão nhìn về phía Thánh Liêm, âm thanh lạnh lùng nói, không là người ngoài. Chẳng lẽ còn là người một nhà hay sao? Thánh Liêm nhíu mày, nhị thúc, ngươi đừng tại đây cố tình gây sự, hắn là. Cố tình gây sự. Nhị trưởng lão cười lạnh một tiếng, thế nào, liền ngươi cũng muốn giúp người ngoài. Thánh Liêm đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, xem ra, này gia là không chào đón ta, nếu không chào đón ta, ta đây đi đúng đấy. Gặp lại. Nói xong, hắn quay người có cẳng liền chạy. Hắn giờ phút này, nội tâm đã cười nở hoa. Hắn tới nơi này hỗ trợ, trong lòng kỳ thật vẫn là hết sức lo lắng, bởi vì tiểu đạo cho hắn tốt đẹp như vậy chỗ tới này bên trong, sự tình khẳng định không đơn giản. Bất quá, hắn làm người chính là như vậy, đáp ứng chuyện của người khác, khẳng định phải làm được. Chẳng qua là khiến cho hắn không có nghĩ tới là, người nơi này lại là không chào đón hắn. Này hắn rời đi, vậy liền cùng hắn không có quan hệ. Tiểu đạo khẳng định cũng sẽ không vì vậy mà quái hắn. Tranh thủ thời gian lưu. Mà lúc này, cái kia Thánh Liêm đột nhiên kéo lại Diệp Huyền, ngươi đừng đi. Diệp Huyền cười khổ nói, Thánh Liêm cô nương, ngươi mau buông tay, ngươi xem, ngươi tộc nhân không chào đón ta, nếu bọn hắn không chào đón ta, ta đây khẳng định là không thể lưu tại nơi này, ngươi mau buông tay, ta muốn đi. Nói xong, hắn đột nhiên dùng sức, liền muốn tránh thoát Thánh Liêm tay, nhưng mà, cái kia Thánh Liêm lại là gắt gao bắt lấy cánh tay của hắn, không, ngươi không thể đi. Muốn đi. Đúng lúc này, cái kia nhị trưởng lão đột nhiên cười lạnh nói, nơi này là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Ngươi đến. Thanh âm hắn vừa dứt dưới, bốn phía đột nhiên xuất hiện một nhóm cường giả bí ẩn. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau một khắc, hắn đột nhiên thoát khỏi Thánh Liêm tay, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở chân trời. Phía dưới, cái kia nhị trưởng lão nhíu mày, hắn tay phải vung lên, một tia sáng trắng hướng phía chân trời kích bắn đi, chân trời, Diệp Huyền vừa muốn tế ra chút long giáp, nhưng dường như nghĩ đến cái gì, hắn không có tế ra chút long giáp, mặc cho đạo ánh sáng trắng kia đánh vào trên đầu của hắn. Oanh! Diệp Huyền bị bạch quang oanh trúng, nhưng lại không có rơi xuống đến, mà là trong chớp mắt tan biến tại cuối chân trời. Nhìn thấy một màn này, phía dưới cái kia nhị trưởng lão trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, hắn đang muốn xuất thủ, đúng lúc này, một bên Thánh Liêm đột nhiên nói, hắn là tiểu đạo cô nương người. Nghe vậy, cái kia nhị trưởng lão ngây ngẩn cả người. Mà cái kia đại trưởng lão bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Thánh Liêm, hắn run giọng nói, tiểu đạo cô nương người. Thánh Liêm gật đầu. Thấy thế, cái kia nhị trưởng lão vẻ mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, xong. Thiên đạo hiệu cầm đồ bên trong, tiểu đạo đang bưng lấy một quyển sách cổ xem say sưa ngon lành, đúng lúc này, một tên nam tử vọt vào. Làm thấy Diệp Huyền lúc, tiểu đạo ngây ngẩn cả người. Thời khắc này Diệp Huyền, toàn thân đều là máu, thoạt nhìn rất là khủng bố. Diệp Huyền vội vàng chạy đến tiểu đạo trước mặt, kêu rên nói, tiểu đạo cô nương, bọn hắn muốn giết ta à. Tiểu đạo,